Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1770. Thua thiệt lớn. Chương 1770. Thua thiệt lớn. Trong tinh hà thái cực độ cường thế ép xuống, như chí tôn ra tay, phách tuyệt muôn đời, phá diệt thương không. Không hề nghi ngờ, đây là hắc bạch vô thường cường đại nhất một chiêu, uy lực của nó đã đạt đến đệ bát cảnh đỉnh phong, chân chính đỉnh phong. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cử đại uy hiếp. Bất quá, hắn không sợ hãi chút nào. Oành! Vô địch dấu huyền ngưng kết, đại đạo chi hoa tách ra, ba cái Lăng Tiên khí phách ra tay, chính diện đối bính thái cực đồ. Tuy nói hắn có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng nếu muốn trấn áp hắc bạch vô thường, chỉ có đem thái cực đồ nổ nát mới được. Bởi vậy, hắn lựa chọn chính diện đối bính. Điều này làm cho Mai Yên Nhu bọn người nín thở, có vài phần lo lắng. Hết cách rồi, một chiêu này quá cường đại, đã đạt đến đệ bát cảnh đỉnh phong, mà Lăng Tiên chỉ tương đương với là đệ bát cảnh hậu kỳ, bọn hắn tự nhiên là lúc túng. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, khủng bố dư âm, ảnh hưởng còn lại mang tất cả bát hoang chấn đắc mọi người ho ra đầy máu, liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù là cực kỳ kiên cố tinh thần chu cũng xuất hiện vết nứt, có thể nghĩ, một kích này lực lượng mạnh bao nhiêu. Mà khi trùng kích tiêu tán về sau, mọi người nhất thời trừng lớn mắt con mắt. Chỉ thấy thái cực đồ đã tiêu tán, Lăng Tiên hoàng kim chiến giáp cũng đã nứt ra, đại bộ phận cũng đã bị máu tươi nhuộm thành rồi màu đỏ. Bất quá, hắn thì không có ngã xuống, cái này chứng minh, hắn thắng. Cho nên tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Nhất là hắc bạch vô thường, càng là thần sắc ngốc trệ kinh hãi gần chết. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn một chiêu này cường hãn, rõ ràng chỉ có đệ bát cảnh trung kỳ bọn hắn, nhưng có thể bằng vào chiêu này càng hai cảnh mà chiến, cái này đủ để chứng minh thái cực độ là không tục. Mà giờ khắc này lại bị Lăng Tiên chính diện nổ nát, tự nhiên là để cho hai người kinh hãi gần chết. Nát, thái cực đồ vậy mà nát. Quá mạnh mẽ đi, hắn rõ ràng chỉ có đệ bát cảnh hậu kỳ a. Là cái kia ba loại pháp môn nguyên nhân, nếu như ta không có nhìn lầm, vậy cũng là vang dội cổ kim vô địch công pháp. Yêu nghiệt ve ve a, đây cũng quá biến thái. Tất cả mọi người hít vào một hơi cũng đều có vài phần sợ hãi. Tiếp đó, đến phiên các ngươi. Lăng Tiên cưỡng ép hiếp đè xuống thương thế, đem ánh mắt rời về phía hắc bạch vô thường. Cái này để cho hai người trong lòng phát lạnh, không tự chủ lui về phía sau hai bước. Từ lúc đại trận tự bảo thời điểm, bọn hắn liền bị thương không nhẹ, về sau lại thiêu đốt hai lần máu huyết. Có thể nói, hắn giờ phút này đám bọn họ đã rất hư nhược rồi. Cho dù còn có sức tái chiến cũng vô pháp lại thi triển hợp kích chi thuật. Mà không cách nào thi triển thái cực độ chính đám bọn hắn, vốn có đệ bát cảnh hậu kỳ lực Lăng Tiên trước mặt căn bản cũng không có đủ sức phản kháng. Thợ săn đổi thành ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nâng lên rách nát hoàng kim cánh tay phải, hướng phía hai người chấn áp xuống. Oành! Tư không nổ tung, hắc bạch vô thường toàn lực chống cự. Lại khó ngăn cản thần uy, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Hết cách rồi, không cách nào thi triển thái cực độ chính đám bọn hắn, chỉ là để bát cảnh trung kỳ, hơn nữa bị trọng thương, tự nhiên là ngăn không được Lăng Tiên một trường. Đáng chết! Nam tử nổi giận, tóc đều dựng lên. Vừa bắt đầu, hắn không thể nghi ngờ là thợ săn, dùng hài hước tâm tính nhìn xem con mồi. Mà giờ khắc này, hắn lại đã thành con mồi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Nam tử quát chói tai, đưa tay thần ấm ngưng kết, chấn động ngân hà. Ngươi bây giờ cũng không có giết tư cách của ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, một quyền ngang trời, đánh cho nam tử ho ra đầy máu, cốt cách đều tan nát hơn phân nửa. Điều này làm cho hắn nộ đến nổi giận, cố tình tái thượng, bất quá lại bị nữ tử ngăn cản. Nàng đau lòng nhìn xem phu quân, khổ sở nói. đừng lên ta. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nghe vậy, nam tử cười thảm một tiếng, từ lúc thái cực đồ vỡ vụn thời điểm, hắn liền ý thức được mình thất bại, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Dưới mắt, nữ tử nhắc nhở hắn, lại để cho hắn không thể không tiếp nhận sự thật. Hắn giờ phút này, đích thật là không có chém giết Lăng Tiên tư cách. Thất bại, bị bại hoàn toàn triệt để. Nam tử đắng chát cười một tiếng, cũng không dám nữa ra tay. Hắn biết rõ mình cùng Lăng Tiên chinh lịch, cho dù liều tính mạng, cũng chỉ có một con đường chết. Đã xong. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, đưa tay trận văn hiển hiện, đem người này cùng nữ tử giam cầm. Ý vị này trận chiến này tấm màn rơi xuống, dùng hắc bạch vô thường thất bại chấm dứt. Cho nên, mọi người lần nữa ngốc trệ trọn vẹn sau một lúc lâu, mới nhớ tới một hồi hít khí lạnh thanh âm của. Thắng công tử vậy mà thắng. Khó có thể tin, lão đại rõ ràng thất bại, điều này sao có thể. Hổ thẹn, ta ngay từ đầu vậy mà nghi vấn công tử thật là đáng đánh đòn. Mọi người nhao nhao mở miệng, Mai Yên Nhu bọn người là vui vui mừng cùng hổ thẹn, hắc bạch vô thường nhóm người kia thì là sợ hãi cùng hối hận. Ngay cả đệ bát cảnh trung kỳ hắc bạch vô thường đều bị trấn áp rồi, bọn hắn bọn này đệ thất cảnh tu sĩ, làm sao có thể không sợ hãi. Mai tiên tử, những người này liền giao cho ngươi, xử trí như thế nào, ngươi quyết định. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, một chỉ điểm ra, hóa thành tám đạo cấm chế, đem tám cái đạo tặc vũ trụ phong ấn. Về sau, hắn rơi xuống bong thuyền, hướng phía gian phòng của mình chậm rãi đi đến. Thấy thế, đám người tự động tách ra một con đường đến, mỗi cái ánh mắt của người ở bên trong đều tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Lời nói ra cũng đều là cảm tạ cùng lấy lòng. Đối với cái này, Lăng Tiên không nhìn thẳng. Hắn nện bước chậm rãi bộ pháp, từng bước một hướng phía gian phòng đi đến. Không phải hắn tận lực đi chậm rãi, mà là thân thể của hắn, không cho phép hắn đi mau. Mặc dù đang trong mắt mọi người, Lăng Tiên là vô địch chiến thần, cũng không có bị thương. Nhưng trên thực tế, ngũ tạng lục phủ của hắn đều hứng chịu tới trọng thương, cốt cách kinh mạch càng là đứt gãy hơn phân nửa. Hết cách rồi, thái cực đồ dù sao cũng là đệ bát cảnh đỉnh phong uy lực, có thể đem nổ nát, đã là không thể tưởng tượng nổi rồi, làm sao có thể lông tóc ít bị tổn thương. Khụ khụ, chống đỡ, không có khả năng trước mặt người khác thổ huyết. Lăng Tiên cứng ép hiếp đè xuống khí huyết sôi trào, đi lại chậm chạp trầm trọng. Nhưng mà kiên định lạ thường. Văn Long Uyên còn trên thuyền, những người khác cũng khó bảo đảm sẽ không đồng oai tâm tư, bởi vậy, hắn tất phải biểu hiện ra một cái hình tượng cường đại. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên rốt cuộc về tới gian phòng, về sau liền áp chế không nổi thương thế, cuồng phúng ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mặc dù là dùng hắn kiên cường lực ý chí, cũng không kiên trì nổi. Ngay sau đó, Lăng Tiên ngửa mặt ngã quỵ, bất tỉnh nhân sự. May mắn hắn khi tiến vào cửu tiên đồ lúc, dùng trận pháp phong ấn phòng, bằng không thì khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện. 7 ngày sau, Lăng Tiên ung dung tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là nội thị thân thể của mình. Về sau, hắn liền lộ ra cười khổ. Bị thương thật sự là quá nặng đi, cốt cách kinh mạch đứt gãy hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ nghiêm trọng lệch vị trí, mà ngay cả là tối trọng yếu nhất thần hồn đều hứng chịu tới trọng thương. Nặng như thế tổn thương, mặc dù phóng nhãn hắn bị thương lịch sử, cũng đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Nếu không có hắn thể chất cường hãn, đã sớm không kiên trì nổi. Hô tiếc rồi. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía hoàng kim chiến giáp, về sau cười khổ liền nồng đậm vài phần. Chỉ thấy hoàng kim chiến giáp tàn phá không chịu nổi, 80% linh kiện bị hao tổn, coi như là hạch tâm linh kiện cũng một số gần như sụp đổ. Ý vị này, hắn cho dù không luyện chế lại một lần, cũng phải luyện chế 80% linh kiện. Thua thiệt lớn. Lăng Tiên cười khổ, một hồi đau lòng. Về sau, hắn ăn vào đan dược chữa trị vết thương, bắt đầu chữa thương. Bất quá nhưng vào lúc này, Mai Yên Nhu thanh âm của đột nhiên từ cửa ngoài truyền tới. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1771. Đền bù. Chương 1771. Đền bù. Buồng nhỏ trên tàu hành lang, Mai Yên Nhu vận dụng đặc thù bí bảo, xuyên qua lăng tiên bày ra trận pháp, đem thanh âm truyền vào. Lăng công tử, ngươi có thể tỉnh. Nghe vậy, lăng tiên khẽ nhíu mày, nói. Mai tiên tử có thể là có chuyện. Công tử ngươi rốt cuộc tỉnh. Nghe được lăng tiên đáp lại, Mai Yên Nhu tách ra nét mặt tươi cười, tâm trạng đang lo lắng cũng buông xuống. Mai tiên tử nói thẳng ý đồ đến đi. Lăng tiên hai mắt nheo lại, thương thế của hắn đến rất nặng, không có thời gian cùng Mai Yên Nhu nói chuyện phiếm. Mục đích của ta có hai cái, một là đem hắc bạch vô thường túi chứ vật giao cho ngươi, hai là đến cấp ngươi tiến đưa thuốc trị thương. Mai Yên Nhu nói ngắn gọn. Ô a a a, ba ngày sau tới phiên ngươi đi. Lăng tiên trầm ngâm một chút. Hắn giờ phút này thương rất nặng, không muốn gặp Mai Yên Nhu. Công tử là sợ ta mưu đồ làm loạn chứ? Mai Yên Nhu cười nhẹ một tiếng, nói. Công tử cứ yên tâm đi, ngươi đã cứu ta, cứu được cả thuyền người, ta há có thể gây bất lợi cho ngươi. Nghe vậy, lăng tiên không nói gì. Hắn cũng không phải quá phận coi chừng, mà là thân thể hắn hoài thiên chi ngân, đối mặt bực này chí bảo, có bao nhiêu người có thể giữ vững bình tĩnh. Ta nếu là muốn công tử ngươi không lợi, đã sớm thừa dịp ngươi hôn mê lúc vào được. Mai Yên Nhu ôn hòa cười một tiếng, nói. Ta là thật tâm đến tiến đưa thuốc trị thương, cảm tạ công tử của ngươi. Nghe vậy, lăng tiên trầm mặt lại. Mai Yên Nhu nói không sai, nàng đã có thể đem thanh âm truyền vào. Người nọ cũng có thể đi vào. Nếu là thật sự có tâm làm loạn, đã sớm động thủ, không cần phải đợi đến lúc hắn tỉnh. Ngay sau đó, lăng tiên phất tay triệt hồi trận pháp, nói. Vào đi. Đa tạ tín nhiệm của ngươi. Mai Yên Nhu mặt giãn ra mỉm cười, đẩy cửa đi đến. Đừng cô phụ là được rồi. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, hóa giải dược lực tầm bổ thương thí. Đây là tự nhiên. Gặp lăng tiên suy yếu uể oải, Mai Yên Nhu đôi mi thanh tú cau lại, nói. Ta đã đoán ngươi sẽ bị thương, bất quá không nghĩ tới, ngươi vậy mà thương nặng như vậy. Cho rằng hắc bạch vô thường rất dễ đối phó sao? Nói như thế nào, đó cũng là để bát cảnh đỉnh phong uy năng a. Lăng tiên khe khẽ thở dài. Đích xác có thể đem chấn áp đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi rồi. Mai Yên Nhu nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, lóe ra vẻ khâm phục. Cái này nếu là có người ở đây, nhất định sẽ kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Mai Yên Nhu thế nhưng mà bắt đầu tinh đỉnh phong yêu nghiệt, nhìn như ôn nhu kỳ thực cao ngạo. Mặc dù là đều là đỉnh phong yêu nghiệt cũng khó nhập pháp nhãn của nàng, chớ nói chi là khâm phục rồi. Đa tạ công tử dũng cảm đứng ra, ngăn cơn sóng dữ. Mai Yên Nhu khom người thi lễ. Miễn đi. Lăng tiên khoát khoát tay, nói. Nói tránh sự đi. Đây là ta Mai gia thánh dược chữa thương đại la xoay chuyển trời đất đan, mời công tử cần phải nhận lấy. Mai Yên Nhu tay trắng nón nà vung lên, một quả kim sán sán đan dược nổi lên, lập tức hương khí bốn phía thấm vào ruột gan. Tốt đan dược. Lăng tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia dị sắc, mặc dù là dùng nhãn giới của hắn, cũng hiểu được viên đan này bất phàm. Bất quá, hắn không muốn thu. Hắn đan dược chữa trị vết thương, mặc dù so sánh lại viên đan này chỗ thua kém, nhưng đơn giản tựu là dùng nhiều mấy ngày, không cần phải nhận lấy. Ngay sau đó, lăng tiên khoát tay nói. Không cần, ngươi thu trở về đi. Ta đều lấy ra rồi, há có thu hồi lý lẽ. Vì cứu ta, ngươi bị trọng thương, điều này làm cho ta rất băn khoăn. Cho nên, mời cần phải nhận lấy viên đan này. Mai Yên Nhu ánh mắt sáng quắc, thần tình nghiêm túc. Chuyện này, lăng tiên chần chờ một chút, nói. Được rồi, ta nhận lấy. Nghe vậy, Mai Yên Nhu nở nụ cười, nói. Bây giờ nói chuyện thứ hai, ta đã đem Hắc Bạch Vô Thường xử tử, bọn hắn tội ác chồng chất, chết không có gì đáng tiếc. Làm như thế nào, là của ngươi sự tình, không cần hướng ta báo cáo. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn đã đem Hắc Bạch Vô Thường giao cho Mai Yên Nhu, liền tỏ vẻ, hắn không muốn lại lẫn vào việc này. Kết quả của bọn hắn, hoàn toàn chính xác không cần báo cho ngươi, bất quá túi đựng đồ của bọn họ, ta phải giao cho ngươi. Mai Yên Nhu lấy ra hai cái màu tím túi trữ vật, nói. Cái này là bi gen chiến lợi phẩm của ngươi, xem một chút đi, ta có thể chưa từng mở ra. Nghe vậy, Lăng Tiên không có khách khí, thứ nhất là hắn nên được, thứ hai là tổn thất của hắn quá lớn, nhu cầu cấp bách đền bù. Ngay sau đó, hắn tiếp nhận túi trữ vật, gặp cấm chế phía trên không có bị phá hư dấu hiệu, xác định Mai Yên Nhu đích xác không có mở ra. Đa tạ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mi tâm ánh sáng, phá hủy túi đựng đồ cấm chế. Về sau, nụ cười của hắn liền nồng nặc vài phần. Tuy nhiên trong túi trữ vật cũng không có lại để cho hắn hai mắt tỏa sáng kinh thế bảo vật, nhưng Hắc Bạch Vô Thường dù sao cũng là đệ bát cảnh đại năng của cải dị thường phong phú. Nếu như đổi thành linh thạch lời nói ít nhất cũng có 2 tỷ, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Đúng vậy, đền bù tổn thất của ta. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, hắn lần này có thể thua thiệt lớn, không nói trước trên thân thể bị thương, riêng nói hoàng kim chiến giáp, chính là tổn thất thật lớn. Bất quá đã có Hắc Bạch Vô Thường túi trữ vật, đủ để bù đắp rồi. Công tử ra thích là tốt rồi. Mai Yên Nhu cười nhẹ một tiếng, nói. Ta lại thiếu ngươi một cách nhân tình. Không cần để ý. Ta không phải cứu ngươi, cũng không phải cứu người nào đó, mà là cứu mình. Lăng Tiên khoát tay. Có thể ngươi đã cứu ta, là sự thật không thể phủ nhận. Mai Yên Nhu đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Ta hiện tại rất may mắn cho ngươi lên thuyền. Cái kia ngươi nên cảm tạ mình thiện tâm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, ta muốn chữa thương. Được, ta không quấy rầy. Mai Yên Nhu bước liên tục nhẹ nhàng, rất thức thời ly khai. Nhớ rõ, đừng. Với người ta nói ta bị trọng thương. Lăng Tiên dặn dò một câu. Công tử yên tâm, ta biết đúng mực. Mai Yên Nhu ôn hòa cười một tiếng, rời khỏi phòng. Thấy thế, Lăng Tiên trọng khải đại trận, đem gian phòng phong ấn. Về sau, hắn liền hết sức chăm chú. Chuyên tâm chữa thương. Nửa tháng sau, xương cốt của hắn kinh mạch đã tiếp tục, ngũ tạng lục phủ cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cái này nếu là để người ta biết, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Dù sao thương thế của hắn được quá nặng đi, nếu là người khác thì ít nhất cũng phải hoa thời gian nửa năm khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, cái này rất bình thường. Thân thể hắn hoài thiên tôn cổ huyết, tự lành năng lực kinh người, hơn nữa linh đan diệu dược, tự nhiên là khôi phục rất nhanh. Mà đang khôi phục, về sau, Lăng Tiên liền bắt đầu chữa trị hoàng kim chiến giáp. Đây chính là hắn báo thù mấu chốt, tự nhiên là không thể sơ suất. Bất quá, hắn mới vừa luyện chế ra hai số không kiện, không chi khách liền tới cửa. Người đến đúng là Lăng Tiên lo lắng nhất Văn Long Uyên. Hắn thi triển bí bảo, phá vỡ pháp trận, không ai bì nổi đi tới gian phòng. Lăng Tiên, hôm nay, liền là tử kỳ của ngươi. Văn Long Uyên gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, ngoại trừ oán độc, chính là khoái ý. Nhất là chứng kiến một số gần như bể tan tành hoàng kim chiến giáp về sau, càng là tràn ngập hưng phấn. Tử kỳ, ngươi quá đề cao chính ngươi. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nếu là nửa tháng trước. Những lời này ngược lại là có khả năng thực hiện, bất quá giờ phút này, cái này chính là một cái chê cười. Là ngươi quá đề cao chính mình rồi. Văn Long Uyên khinh thường cười một tiếng, nói. Ngươi đã bị trọng thương, chiến giáp cũng một số gần như sụp đổ, lấy cái gì cùng ta đấu. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Chiến giáp thật là một số gần như sụp đổ, nhưng thương thế của hắn cũng đã khôi phục. Giao ra ngươi xem xét kỳ thạch bí pháp, ta có thể lại để cho ngươi chết đau nhức nhanh một chút. Văn Long Uyên khóe miệng giơ lên, nắm chắc thắng lợi trong tay. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1772. Chết chưa hết tội. Chương 1772. Chết chưa hết tội. Đưa ngươi bí thuật giao cho ta, nếu không, ta sẽ cho ngươi trước khi chết, biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Văn Long Uyên bế nghệ lấy Lăng Tiên, giống như là cao cao tại thượng hoàng giả, đang nhìn một cái hèn mọn nô lệ. Loại ánh mắt này, lại để cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Thương thế của hắn đã khôi phục, coi như là không dựa vào hoàng kim chiến giáp, cũng có thể đơn giản chém giết Văn Long Uyên. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Ngươi đã tới chậm. Tới chậm. Văn Long Uyên khẽ giật mình, không rõ ý tứ của những lời này. Nếu là nửa tháng trước trạng thái trọng thương ở dưới ta, hoàn toàn chính xác ngăn không được ngươi. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Bất quá giờ phút này thương thế của ta đã bình phục. Nghe vậy, Văn Long Uyên biến sắc, lập tức luống cuống. Sở dĩ hắn dám đến khiêu khích, một là vì Lăng Tiên trọng thương, hay là vì chiến giáp hư hao. Hiện tại, Lăng Tiên đã khỏi rồi, tự nhiên là lại để cho hắn thất kinh. Bất quá hắn đối với thực lực của mình cũng rất tự tin, bởi vậy rất nhanh, hắn liền khôi phục trấn định nói. Thì tính sao? Không có chiến giáp ngươi, không phải là đối thủ của ta. Ngươi quá đề cao chính mình rồi, chính là để thất cảnh trung kỳ mà thôi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Văn Long Uyên liếc, nói. Nếu ngươi là lục đại cực cảnh gia thân, ngược lại là có thể làm cho ta chăm chú vài phần, đáng ngươi chỉ đạt tới rồi năm cực cảnh. Giết ngươi, vậy là đủ rồi. Văn Long Uyên mặt trầm như nước, một cái màu vàng vòng tròn chìm chìm nổi nổi, phóng xuất ra hào quang ấm ánh, ngập trời thần uy. Tốt pháp bảo, nhưng đáng tiếc, ngươi quá yếu. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, vô địch dấu quyền ngưng kết tuôn ra bất hủ thần quang. Lập tức, màu vàng vòng tròn quang mang ảm đạm rồi vài phần, mặt ngoài cũng xuất hiện thật nhỏ khe hở. Điều này làm cho Văn Long Uyên đột nhiên biến sắc, nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên thật không ngờ cường đại. Tại trong ấn tượng của hắn, Lăng Tiên mặc dù có thể trấn áp hắc bạch vô thường, dựa vào là đại trận cùng chiến giáp. Bởi vậy, hắn không để ý đến Lăng Tiên thực lực của bản thân. Lục đại cực cảnh. Đáng chết, ngươi lại là lục đại cực cảnh gia thân. Văn Long Uyên luống cuống trong hai tròng mắt xông lên vài phần sợ hãi. Cho nên ta nói, ngươi không được. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, đế quyền cuồng vũ đánh cho màu vàng vòng tròn từng khúc giãn nứt, cũng làm cho Văn Long Uyên ho ra đầy máu. Hết cách rồi, chênh lệch quá xa. Giống như khác nhau một trời một vực, ngay cả tương đề tình luận tư cách đều không có. Đáng chết a! Văn Long Uyên nổ xung quan, điên cuồng đánh ra mấy loại thần thông cũng là gọi là không tầm thường. Bất quá tại Lăng Tiên trong mắt cho hắn gãi ngứa ngứa đều ngại độ mạnh yếu không đủ. Cho nên, hắn chỉ là oanh ra một quyền, liền tan vỡ Văn Long Uyên mấy loại thần thông. Quá yếu, nhược đến không chịu nổi một kích. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, đế quyền ngang trời, làm vỡ nát Văn Long Uyên xương cốt của. Lập tức tiếng kêu thảm thiết đâm rách mây xanh, Văn Long Uyên toàn thân phúng huyết, đau đến khuôn mặt đều vặn vẹo. Điều này làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm, nhưng cũng không dám cử động nữa. Hắn xem như thấy rõ rồi, tại Lăng Tiên trước mặt thật sự của mình là không chịu nổi một kích. Ta vốn không có ý định giết ngươi, không biết làm sao, chính ngươi muốn chết. Lăng Tiên song hít mắt một cái, hàn mang tóe. Hắn thiên tính thiện lương không giả, nhưng hắn sẽ không dễ dàng tha thứ một cái kẻ muốn giết mình sống sót, cho nên, hắn động sát tâm. Điều này làm cho Văn Long Uyên khắp cả người phát lạnh, rung giọng nói. Không, ngươi không thể giết ta, Văn gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Loại này uy hiếp, ta nghe qua vô số lần. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, nói. Trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể thứ cho, tự mình làm bậy thì không thể sống được, lên đường đi. Nói xong, hắn giơ tay một chưởng ở giữa Văn Long Uyên trái tim. Phốc! Tâm mạch đứt gãy, máu tươi phun tung tóe. Văn Long Uyên mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc ý thức được, tự có buồn cười biết bao, quả thực chính là một cách chê cười. Về sau, ý thức của hắn tan rã triệt để khí tuyệt. Điều này làm cho nghe tiếng chạy tới mọi người chịu hoảng sợ, nhao nhao hít vào một hơi. Chết rồi, Văn Long Uyên vậy mà đã chết. Hắn đáng đời, dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết hắn đến công tử gian phòng làm cái gì, người này chết chưa hết tội. Súc sinh. Công tử cứu được mạng của hắn, hắn vậy mà lấy oán trả ơn. Mọi người cùng chung mối thù, nhất trí cho rằng Văn Long Uyên đáng chết. Đồng thời cũng có vài phần lo lắng. Mặc dù là Mai Yên Nhu cũng nhíu lên đôi mi thanh tú. Hết cách rồi, Văn gia thế nhưng mà bắt đầu tinh một trong những cử đầu coi như là để bát cảnh đại năng cũng không muốn trêu chọc. Mai tiên tử còn mời hỗ trợ thu thập một chút. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đừng nói lo lắng, ngay cả đám tơ đồng dung đều không có. Phảng phất bị hắn giết là không là Văn gia mạnh nhất truyền nhân, chỉ là một con chó. Được. Mai Yên Nhu chần chờ một chút nói. Lăng công tử, ngươi phải cẩn thận Văn gia, mặc dù là chúng ta không nói ra đi, Văn gia cũng có bí pháp biết được. Không sao, cứ tới tốt rồi. Lăng Tiên khoát khoát tay, không phải cuồng vọng, mà thật sự không sợ. Hắn có được mạnh nhất hoàng kim chiến giáp. Nếu là một lòng muốn đi coi như là nhưng thế lực cũng không để lại hắn. Công tử không cần lo lắng, Văn gia nếu là dám ra tay với ngươi, ta Mặc gia tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đoan Trang phu nhân tỏ thái độ. Mọi người cũng nhao nhao mở miệng, đều tỏ vẻ sẽ xuất thủ tương trợ. Thứ nhất là bởi vì Lăng Tiên cứu bọn hắn, thứ hai là tiềm lực của hắn kinh người. Vô luận là thực lực hay là kỳ thạch tạo nghệ đều đáng giá bất kỳ một thế lực nào lôi kéo. Mặc dù là đắc tội Văn gia cũng sẽ không tiếc. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng ấm áp, mặc kệ những ngưng người này vì báo ăn, vẫn là vì lấy lòng, đây đều là một kiện làm cho lòng người vui mừng chuyện tình. Ít nhất chứng minh, hắn nhận lấy ủng hộ. Chư vị có hảo ý, ta tâm lĩnh bất quá. Đây là chuyện của ta, chư vị còn là đừng nhúng vào. Lăng Tiên cười từ chối nhã nhặn, rồi sau đó hướng phía mọi người chắp tay một cái, đã đi ra đã bị làm hỏng căn phòng của. Đối với hắn mà nói, Văn Long Uyên chỉ là một đoạn tiểu sự việc xen giữa mà thôi, coi như là Văn gia cũng không đủ lại để cho hắn để ở trong lòng. Cho nên, Lăng Tiên quay người liền đã quên việc này, chuyên tâm luyện chế chiến giáp linh kiện. Hai tháng sau, hắn đem hoàng kim chiến giáp chữa trị, không chỉ có không có để lại di chứng, ngược lại là mạnh hơn vài phần. Chấn ma thành cũng sắp đến. Íp khẽ vuốt vuốt hoàng kim chiến giáp, Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi, cũng lóe ra vài phần lạnh như băng. Hắn đến nay cũng không quên được cửu đại cử đầu không ai bì nổi sắc mặt, không đem chém giết, khó tiêu mối hận trong lòng. Chờ xem, rất nhanh ta liền sẽ để cho ngươi đám bọn họ hối hận. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại tìm hiểu. Đạo mộ tổng cương. Quyển sách hắn đã tiến dần từng bước rồi, bởi vậy, hắn ý định thừa dịp trong khoảng thời gian này đem còn lại tam thiên cũng tiến dần từng bước. Mà hắn trước hết nhất tìm hiểu chính là xem tướng quyển sách, thứ nhất là so với hắn so sánh cảm thấy hứng thú, thứ hai chính là tương đối đơn giản. Bởi vậy, Lăng Tiên chỉ dùng thời gian 3 tháng, liền tại xem tướng một đạo bên trên tiến dần từng bước rồi. Bằng vào phương pháp này, mình có thể giả mạo bán tiên rồi. Nghĩ đến trên đường bày quầy bán hàng thầy bói, Lăng Tiên nở nụ cười trong lòng tự nhủ tìm một cơ hội. Mình ngược lại là có thể thể nghiệm hạ xuống, chắc hẳn sẽ có một phen đặc biệt thú vị. Về sau, hắn liền bắt đầu tìm hiểu còn lại hai quyển sách. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, năm tháng sau, hắn tìm hiểu phong thủy quyển sách gọi là có chút thành tựu. Đón lấy, hắn ngựa không dừng vó chuẩn bị tìm hiểu cuối cùng trộm mộ quyển sách. Bất quá nhưng vào lúc này tinh thần Chu lại đột nhiên ngừng lại. Về sau, Mai Yên Nhu thanh âm của truyền đến, lại để cho Lăng Tiên lộ ra ý tứ hàm xúc khó hiểu dáng tươi cười. Lăng công tử, Trấn Ma Thành đã đến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1773. Lăn ra đây. Chương 1773. Lăn ra đây. Lăng công tử, Trấn Ma Thành đã đến. Mai Yên Nhu thanh âm của truyền đến, lại để cho Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, có vài phần vui sướng, cũng có vài phần lạnh như băng. Cuối cùng đã tới. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên vươn người đứng dậy, mở cửa phòng ra. Về sau, liền gặp được một đám người. Hiển nhiên, những ngưng người này đưa cho hắn tiến đưa đấy. Công tử bảo trọng, nếu là đến Bắc Đầu Tinh lời mà nói, nhất định phải đến ta Huyền Thanh Cung bích làm khách. Giản gia đại môn tùy thời là công tử rộng mở. Như là công tử chịu đến, ta Mặc gia tất nhiên sẽ quét dọn giường chiếu đối đãi. Mọi người mở miệng cười, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt đều tràn đầy tôn kính. Có cơ hội, ta sẽ đi. Lăng Tiên khách khí một câu, cười nói. Tất cả giải tán đi cũng không phải ghê gớm sự tình, còn hưng sư động chúng như vậy sao? Người khác tự nhiên là không có tư cách này, nhưng công tử ngươi nhưng có thể. Đúng vậy, ngươi đáng giá chúng ta tôn kính, đáng giá chúng ta tiến đưa. Công tử, để cho chúng ta tiến ngươi một đoạn đường đi, tuyệt đối đừng chối từ. Mọi người nhao nhao tỏ thái độ, không chịu tán đi. Cũng thế, sẽ đưa đến bung tàu đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó mở rộng bước chân. Lập tức, đám người tự động tách ra một con đường, đợi hắn sau khi đi qua, đều nhao nhao đi theo phía sau của hắn. Mai Yên Nhu cũng không ngoại lệ. Tuy nói nàng là Bắc Đầu Tinh đứng đầu nhất yêu nghiệt một trong, đi đến chỗ nào đều là muôn người chú ý, nhưng ở hôm nay trường hợp này, nhân vật chính nhưng lại Lăng Tiên. Bởi vậy, nàng lạc hậu hơn Lăng Tiên nửa cái thân vị. Bắc Đầu Tinh là một như thế nào địa phương? Lăng Tiên đột nhiên hỏi. Ta là Bắc Đầu Tinh người, ngươi hỏi ta Bắc Đầu Tinh như thế nào, câu trả lời của ta tự nhiên là rất tốt. Mai Yên Nhu nhòn miệng cười, nói. Bất quá, mặc dù là dứt bỏ hành tinh mẹ tình kết, sao tâm lý phức tạp? Thành phần câu trả lời của ta cũng là không tệ. Có cơ hội, ta sẽ đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hoan nghênh đã đến. Mai Yên Nhu hóa nhã nói. Được. Lăng Tiên cười nhạt, bỗng nhiên nghĩ đến đường lên trời, nói. Đúng rồi, đường lên trời ngươi biết chưa? Đại danh đỉnh đỉnh thành tiên cơ hội, ta tự nhiên là không xa lạ gì. Mai Yên Nhu mỉm cười gật đầu. Chúng ta đây sẽ trở thành đối thủ sao? Lăng Tiên nhíu mày, cũng không phải sợ, chỉ là không muốn cùng Mai Yên Nhu phân cái ngươi chết ta sống. Dĩ vãng không biết, nhưng lần này hội. Mai Yên Nhu khe khẽ thở dài. Dĩ vãng sẽ không. Lăng Tiên khẽ giật mình, mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Từ đường lên trời hiện thế lên, liền chỉ có Vĩnh Tiên Tinh đích người mới có thể tham gia, những tinh tàu khác người đều không có tranh đoạt tư cách. Bất quá lúc này đây, đường lên trời xuất hiện ngoài ý muốn, vô luận là cái đó cái hành tinh người, cũng có thể tranh đoạt thành tiên cơ hội. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói, là thành thần cơ hội. Mai Yên Nhu đơn giản giải thích một chút, lại để cho Lăng Tiên nhíu mày, không nghĩ tới dĩ vãng đường lên trời, vậy mà chỉ vì Vĩnh Tiên Tinh cởi mở. Có ý tứ, lúc này đây, rõ ràng xuất hiện hai cái ngoài ý muốn. Lăng Tiên cau mày, nghi hoặc ngoài, cũng cảm nhận được áp lực. Tại chỉ có Vĩnh Tiên Tinh sinh linh có thể tham gia dưới tình huống, đoạt được thần vị đều là một việc cực kỳ chật vật sự tình. Hôm nay tướng mạo toàn bộ vũ trụ, độ khó quả thực tựu là lật ra mấy trăm lần. Nói không khoa trương chút nào, cách này so với lên trời còn khó hơn. Cho nên, mặc dù là Lăng Tiên cũng cảm nhận được áp lực. Đây đối với thế giới khác người mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Mai Yên Nhu cười nhạt, nói. Tuy nhiên rất khó, nhưng tối thiểu nhất, đã có tham dự cơ hội, không đến mức thương tiếc chung thân. Đích xác, nhưng hy vọng thật sự là quá xa vời. Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Mai Yên Nhu cũng nhẹ nhàng thở dài. Vũ trụ minh mông vô tận, cho dù đỉnh phong yêu nhiệt đàn xanh tỷ lệ tuy nhỏ, tại vô cùng vô tận nhân khẩu số đếm xuống, cũng sẽ biết đàn sinh ra một cái con số kinh người. Mà thần vị nhưng lại duy nhất, có thể nghĩ, hy vọng đến cỡ nào nhỏ bé. Tại nơi này không cách nào phi thăng thời đại, thần vị, liền ý nghĩa chí cường vô địch. Mai Yên Nhu ánh mắt chuyển thành kiên định, nói. Cho nên, mặc kệ có nhiều khó, ta đều sẽ không buông tha cho. Như vậy lần gặp mặt sau, ta và ngươi liền là đối thủ rồi. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Mai Yên Nhu liếc, nói. Chỉ mong, sẽ không đánh nhau chết sống. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, ta cũng vậy hy vọng ta và ngươi chỉ tranh thắng bại, không quyết sinh tử. Mai Yên Nhu chăm chú nhìn xem Lăng Tiên. Cứ quyết định như vậy đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Được. Mai Yên Nhu trầm giọng mở miệng, ngắn gọn hữu lực, nói năng có khí phách. Tốt rồi, ta phải đi. Lăng Tiên thu lại vui vẻ, nhìn qua phía dưới nguy nga thành trì, mắt sáng như sao trong hiện lên một tia lãnh ý. Về sau, hắn quay người nhìn về phía mọi người, ôm quyền nói. Chư vị không cần tiến nữa, ngày khác nếu là có cơ hội, chúng ta lại gặp. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc, ngay ngắn hướng chắp tay, miệng đồng thanh nói bốn chữ. Công tử bảo trọng. Các ngươi cũng thế. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía hư không thú, nói. Ngươi cũng chớ theo ta rồi, vũ trụ mịt mờ mới là của ngươi ra. Nghe vậy, hư không thú trầm mặt. Mắt nhỏ trong toát ra vài phần không muốn. Bất quá chính như Lăng Tiên nói, vũ trụ mịt mờ mới được là nó quy túc thiên đường của nó. Ngay sau đó, hư không thú mở ra đường hầm không gian trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Thấy thế, Lăng Tiên cũng thân hình lói lên đi tới Trấn Ma Thành phía trên. Nhiều năm không thấy, Trấn Ma Thành vẫn là như vậy, phong cách cổ xưa tang thương, đại khí rộng lớn. Giống như ẩn núp hồng hoang mãnh thú, lực áp bách mười phần. Lại gặp mặt. Lăng Tiên cúi đầu mắt nhìn xuống Trấn Ma Thành, mắt lộ ra sát ý đồng thời cũng nhíu mày. Chỉ vì hắn cảm nhận được ma khí, tương đương ma khí nồng nặc. Trấn Ma Thành phong ấm đếm không hết ma, tồn tại ma khí là một việc không thể bình thường hơn. Nhưng là tại năm đó, Lăng Tiên là trong thành đi ra về sau mới phát giác được ma khí chính là. Nhưng mà dưới mắt, hắn chưa vào thành, lại cảm nhận được ma khí, cái này chứng minh, Trấn Ma Thành tình thế càng thêm nghiêm trọng. Chẳng lẽ nói, ma muốn phá phong mà ra đến sao? Lăng Tiên cau mày, cho đến ngày nay, hắn ẩn ẩn đã minh bạch ma là chỉ cái gì? Không phải chỉ những tu luyện kia ma công chi nhân, mà là chỉ vực ngoại thiên ma. Bởi vậy, hắn có vài phần đau đầu. Bất quá việc cấp bách cũng không phải là xử lý việc này, mà là tìm tới Cửu Đại Cự Đầu, khiến cho một cái công đạo. Năm đó, các ngươi không ai bị nổi cao cao tại thượng, không biết hôm nay có thể không cao ngạo lên. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, hàn mang bắn ra. Về sau, hai tay của hắn nắm tay bạo phát ra giống như là mặt trời quang mang chói mắt. Đúng là vang dội cổ kim vô địch công pháp, bình loạn định tiên quyền. Đối mặt không chết không thôi cửu địch, Lăng Tiên không muốn khách khí, cũng không cần phải khách khí. Cho nên, hắn ngưng kết vô địch dấu quyền, dùng một loại ngang ngược vô lý tư thái, hung hăng đánh vào Trấn Ma Thành bên trên. Oành! Kinh thiên uy năng bộc phát, đầy trời trận văn hiển hóa, Trấn Ma Thành đại trận tự động kích hoạt, chặn lại cái này kinh thiên động địa một quyền. Bất quá, cả hai đụng nhau đồng tính, lại vang dội toàn bộ Trấn Ma Thành. Nhất là khoảng cách cửa thành thành trì gần đây phủ chủ, càng là đứng mũi chịu sào, nghe được nhất rõ ràng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều lâm vào mờ mịt, không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Bất quá rất nhanh, mờ mịt liền chuyển thành phẫn nộ. Chỉ vì Lăng Tiên mở miệng, không có có dư thừa nói nhảm, chỉ có một câu tuyên chiến ngữ điệu, từ trong miệng hắn vang tận mây xanh. Chấn ma thành chủ, cút ra đây cho ta. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1774. Nụ cười sán lạn. Chương 1774. Nụ cười sán lạn. Chấn ma thành chủ, cút ra đây cho ta. Liều lĩnh một câu vang vọng, hiển thị rõ bá đạo, cũng tận lộ ra sát ý. Điều này làm cho chấn ma thành tất cả mọi người chịu ngơ ngẩn, nhất là người của phủ thành chủ, càng là thần sắc ngốc trệ. Phải biết, chấn ma thành chủ thế nhưng mà cửu đại một trong những cử đầu, là chấn ma thành nhân vật đứng đầu, ai dám lại để cho hắn lan ra đây. Ít nhất tại những người này nhận thức trong đó, không người nào dám làm như vậy. Bởi vậy, người của phủ thành chủ đều ngẩn ra, về sau chính là căm giận ngút trời. Tam tông năm họ người, ngược lại là không có phẫn nộ, chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, những người này cũng phẫn nộ rồi. Còn có tam tông năm họ chi chủ, đều cút ra đây cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, chấn động cửu thiên thập địa. Điều này làm cho cửu đại thế lực người đều nổi giận, lập tức từng câu gầm lên vang vọng đám mây. Làm càn. Cũng dám khiêu khích ta phủ thành chủ, ngươi chán sống. Muốn chết, tam tông năm họ cũng là ngươi có thể khiêu khích. Không cần biết ngươi là ai, hôm nay, mơ tưởng đi ra chấn ma thành. Tiếng hét phẫn nộ vang vọng đám mây, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đạo thân ảnh xông lên trời, đều không ngoại lệ, đều là đệ thất cảnh tu sĩ. Cái kia hùng hồn khí thế mang tất cả tứ phương, nhất là tại lửa giận ra trì xuống, càng là thần uy hiển hách, chấn động bát hoang. Bất quá, lại chấn nhiếp không nổi Lăng Tiên. Đừng nói hắn có được mạnh nhất hoàng kim chiến giáp, cho dù không có, cũng không sợ những người này. Cửu đại cử đầu, các ngươi còn chưa cút đi ra sao? Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, như một vô địch chiến thần, ngạo đứng ở trên trời không phía trên. Là ngươi. Một đạo hờ hững âm thanh âm vang lên, về sau, chấn ma thành chủ hiện thân, khí thế như nuốt cả núi sông uy áp toàn trường. Ngay sau đó, tam tông năm họ chi chủ liên tiếp hiện thân đều như thái cổ hung thú, thần uy ngập trời. Cái này làm cho tất cả mọi người đều phải động dung, không tự chủ toát ra vẻ kính sợ. Hết cách rồi. Dứt bỏ những lánh đời kia không ra lão quái vật không nói chuyện, cửu đại cử đầu chính là chấn ma thành nhân vật mạnh nhất, tự nhiên là lại để cho mọi người kính sợ. Bất quá, Lăng Tiên thì không có động dung. Đã cách nhiều năm, cửu đại cử đầu vẫn là đệ thất cảnh đỉnh phong, mạnh nhất chấn ma thành chủ, cũng không quá đáng là nửa bước tám cảnh. Chút thực lực ấy, sẽ chỉ làm Lăng Tiên cảm thấy nhẹ nhõm. Không thể tưởng được. Ngươi không vẻn vẹn không chết, rõ ràng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Chấn ma thành chủ thần tình hờ hững tự nhiên toát ra một loại cao ngạo, cái kia là chân thần đối mặt phàm nhân cao ngạo. Tam tông năm họ chi chủ cũng là như thế. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì thân vị, so Lăng Tiên thấp hơn, nhưng thái độ của bọn hắn, nhưng lại quan sát. Vì sao không dám? Lăng Tiên nở nụ cười thương minh tinh kinh nghiệm. Lại để cho hắn đã bơ 94V1 có được đối kháng cửu đại cử đầu tư chất bản. Mặc dù là chấn ma thành tồn tại để bát cảnh lão quái vật, hắn cũng không sợ. Ngươi lớn lên rất nhanh, mấy năm quang cảnh rõ ràng tu luyện đến để thất cảnh trung kỳ, ngay cả ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Chấn ma thành chủ ánh mắt yên tĩnh, nói. Nhưng này, không đủ để lại để cho ngươi khiêu chiến chúng ta. Ta nếu là ngươi, tại may mắn thoát được một mạng về sau, tuyệt đối sẽ tìm một chỗ trốn đi. Cho dù lòng mang oán hận, tại thực lực chưa đủ trước, cũng sẽ không biết hiện thân. Một cách nam tử tuấn Mỹ mở miệng, ẩn hàm mỉa mai. Có thể ngươi vậy mà đưa tới cửa, thật sự là ngu không ai bằng a. Ngu không ai bằng. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Vì sao không cho rằng ta là có niềm tin? Cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Nam tử tuấn Mỹ nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Cho dù thực lực chân chính của ngươi vượt qua trên mặt nổi tu vi cũng lay không nhúc nhích được chúng ta, càng lay không nhúc nhích được Trấn Ma Thành. Trấn Ma Thành tồn tại vô tận tuế nguyệt, cửu đại thế lực cũng thế, nội tình sâu, không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Một lão già mở miệng, mặc dù lộ ra tuổi già sức yếu, lại là khí thế nội liễm, như vực sâu biển lớn. Hắn bình tĩnh nhìn qua Lăng Tiên, nói. Đừng nói ngươi chỉ là đệ thất cảnh trung kỳ, coi như là đệ bát cảnh trung kỳ, cũng lật không nổi sóng gió. Thật sao, có lẽ đi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Bất quá trấn áp các ngươi, vậy là đủ rồi. Thật có thể cười. Trấn Ma Thành chủ nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Ta không biết ngươi ở đâu ra lo lắng, ta chỉ biết là ngươi hôm nay không đi được. Đúng vậy. Năm đó chúng ta chủ quan cho ngươi chạy mất. Nam tử tuấn Mỹ tự phụ và siêu nhiên, nói. Hôm nay, ngươi ngừng lại muốn rời đi. Năm đó ta có thể ly khai, hôm nay các ngươi cũng ngăn không được ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá, ta không có ý định ly khai. Có ý tứ. Như ngươi người ngu xuẩn như vậy, coi như là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ cũng không tìm ra được. Trấn Ma Thành chủ nở nụ cười. Mọi người cũng là như thế. Nhất là những đệ thất cảnh kia tu sĩ càng là cười đến không kiêng nể gì cả, không che giấu chút nào mình mỉa mai ý. Buồn cười ngu xuẩn, thật không biết đầu óc ngươi là bị cửa kẹp hay là nước vào. Một cái xấu xí nam tử trung niên nghiền ngẫm cười nói. Ta cùng với cửu đại cử đầu nói chuyện, không tới phiên ngươi xen vào. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, đưa tay kinh thiên động địa, một chưởng liền đem người này đánh bay ra ngoài. Bạch, cốt cách vỡ vụn, nam tử phun máu tươi tung tóe, bị bại một điểm lo lắng đều không có. Hắn chỉ là mới vào để thất cảnh mà thôi, coi như là Lăng Tiên ba phần sức mạnh, hắn cũng không chặn được. Ngươi lại dám đánh ta, chết đi cho ta. Nam tử nổi giận, hùng hồn khí thế mênh mông cuồn cuộn thập phương. Hóa thành già thiên cử nhân, hướng phía Lăng Tiên cường thế đánh tới. Cái kia hai bàn tay to lực có thể phá núi, giống như phá thiên thần phủ, khủng bố tuyệt luôn. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên một ngón tay nổ nát. Hắn không có sử dụng tiệt thiên thần hoàng vô địch công pháp, thậm chí đều không hề sử dụng toàn lực, tựu là bình thường nhất một ngón tay. Nhưng là, lại sụp đổ rồi cử nhân, đem nam tử quét bay ra ngoài. Không phải là người nào đều có tư cách chê cười ta đấy, tối thiểu nhất, ngươi không có. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, lại để cho nam tử toàn thân rét run, sợ hãi tới cực điểm, cũng khổ chát chát tới cực điểm. Mặc dù hắn không muốn tiếp nhận, nhưng Lăng Tiên nói không sai, hắn đích xác không có tư cách. Đã đủ rồi. Trấn Ma Thành chủ quát lạnh, nói. Ở ngay trước mặt ta động thủ đánh thuộc hạ của ta. Không biết là quá mức sao? Vậy ngươi đẳng ỉ thế hiếp người, không biết là quá phần sao? Nghĩ đến cửu đại cử đầu uy ép mình lúc sắc mặt, Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, sát ý như nước thủy triều bay thẳng trời cao. Lập tức, vùng thế giới này đều băng lạnh xuống, mặc dù là nắng nóng như lửa, cũng khó có thể xua tán. Quá phần. Ngươi quá ngây thơ. Trấn Ma Thành chủ hờ hững mở miệng, nói. Đối với cường giả mà nói, đó là đương nhiên. Hảo một cách đương nhiên. Lăng Tiên cười lạnh, nói. Miệng của ngươi mặt thật làm cho ta chán rét. Thì tính sao? Ngươi không phản kháng được, không cải biến được. Trấn Ma Thành chủ tự phụ và siêu nhiên, như một ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời thần chi, mắt nhìn xuống chúng sinh. Vậy đến thử xem đi. Lăng Tiên hai mắt nheo lại. Hàn mang bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoàng kim chiến giáp phát ra ánh sáng chói lọi, thần uy cái thế mang tất cả bát hoang, rung động toàn trường. Đó là để bát cảnh hậu kỳ uy thế, coi như là Trấn Ma Thành cửu đại cử đầu cũng phải kinh hãi khí thế. Cho nên tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất là Trấn Ma Thành cửu đại cự đầu càng là thần sắc ngốc trệ, liền hô hấp cũng nhìn không được ngưng trệ. Về sau cửu trên mặt người liền xuất hiện cực phức tạp cảm xúc. Có khiếp sợ, có hoảng sợ, cũng có không dám tin. Tóm lại một câu, chín người biểu lộ tương đương đặc sắc, là Lăng Tiên muốn nhìn nhất đến biểu lộ. Bởi vậy, hắn nở nụ cười, như cái kia luôn phiên bất diệt kiêu dương giống như bình thường sáng lạn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1775. Trinh lịch. Chương 1775. Trinh lịch. Giữa không trung, Trấn Ma Thành cửu đại cử đầu ngay ngắn hướng lâm vào ngốc trệ. Cặp kia đôi mắt thâm thúy yên bình không tại, cao ngạo không tại, thay vào đó là không dám tin. Những người còn lại cũng đều là như thế. Thật sự quá không thể tưởng tượng nổi rồi, rõ ràng là đệ thất cảnh trung kỳ tu vi. Rõ ràng biến hóa nhanh chóng, đã thành đệ bát cảnh hậu kỳ, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Vẫn là câu nói kia, đây quả thực là phá vỡ nhận thức. Cho nên, vẻ mặt của mọi người đều rất đặc sắc, nhất là cửu đại cử đầu càng là đặc sắc tới cực điểm. Khiếp sợ, đắng chát, hoảng sợ vân vân tự đan vào, rất khó tưởng tượng, khuôn mặt ở trên, làm sao sẽ xuất hiện phong phú như vậy biểu lộ. Nhưng này tựu là sự thật. Năm đó, cửu đại cử đầu dùng cường giả tư thái cưỡng bức Lăng Tiên. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại mạnh hơn bọn họ, loại này to lớn chênh lịch tự nhiên là lại để cho chín người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rất đặc sắc biểu lộ, ta rất ra thích. Lăng Tiên nở nụ cười, giống như là mặt trời sáng lạn, cũng giống như là hầm băng rét lạnh. Mà tại trong mắt mọi người, đây cũng là trắng trợn mỉa mai. Bởi vậy, cửu đại cử đầu siết chặt nắm đấm, cảm nhận được nồng nặc khuất nhục. Nguyên lai, đây cũng là của ngươi dựa. Trấn Ma Thành chủ sắc mặt âm trầm, không còn nữa trước khi yên bình, lại càng không phục ngày xưa kiêu căng. Tam tông năm họ chi chủ, cũng là như thế. Trong bọn họ người mạnh nhất. Cũng không quá đáng là nửa bước tám cảnh tại đệ bát cảnh hậu kỳ cường giả trước mặt, làm sao có thể kiêu căng bắt đầu. Đúng vậy, có trận chiến này giáp, giết ngươi, dư xài. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Như thế nào, loại này bị mắt nhìn xuống tư vị, không dễ chịu đi. Ngươi! Trấn Ma Thành chủ thần tình lạnh lẽo, nói. Đừng tưởng rằng ngươi có được đệ bát cảnh thực lực. Liền có thể không kiêng nể gì cả, muốn giết ta, ngươi si tâm vọng tưởng. Thật sao, vậy liền thử một chút xem sao. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Ngươi bây giờ cũng không có cùng ta chống lại tư cách. Thoại âm rơi xuống, hắn đấm ra một quyền, làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc. Quá cường đại, đây là đệ bát cảnh một quyền, là Trấn Ma Thành chủ khó có thể chống lại một quyền. Cho nên kết quả một điểm lo lắng đều không có. Cứ việc Trấn Ma Thành chủ toàn lực ngăn cản, nhưng ở một quyền này xuống, lộ ra là như vậy vô lực, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Giống như là đối mặt thành nhân đích con nít 3 tuổi, căn bản không có đủ chống cự chi năng. Thành chủ, mọi người kinh hô, phẫn nộ ngoài, cũng cảm nhận được hàn ý. Nhất là Tam Tông năm họ chi chủ, càng là toàn thân rét run. Trấn Ma Thành chủ là bọn hắn trong 9 người nhân vật mạnh nhất, nhưng lại ngay cả Lăng Tiên một chiêu cũng đỡ không nổi, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Đáng chết! Trấn Ma Thành chủ tức sùi bọt mép, hùng hồn khí thế gào thét xuất hiện, bất quá, còn chưa chờ hắn ngưng kết thần thông, khí thế liền biến mất rồi. Lăng Tiên bàn tay lớn ngang trời. Như vòng trời khuyên đảo, không huyền niệm chút nào đem Trấn Ma Thành chủ đập bay. Máu tươi phiêu linh cốt cách vỡ vụn, Trấn Ma Thành chủ sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng mà không thể làm gì. Sự thật chính là chỗ này sao tàn khốc, đã từng trong mắt hắn giống như con kiến hôi Lăng Tiên, hôm nay đã không phải là hắn có thể chống đỡ được rồi. Mà ngay cả tư cách đều không có. Ta nói, ngươi không cùng ta chống lại tư cách. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, đem ánh mắt rời về phía Tam Tông năm họ chi chủ, nói. Tiếp đó, đến phiên các ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn giơ tay một trường, chèn ép chấn động 3000 giới, thần uy che cửu thiên. Bạch, tư không rách nát rồi, đại địa giãn nứt rồi, Tam Tông năm họ chi chủ ngay ngắn hướng ho ra máu, căn bản là ngăn không được. Hết cách rồi, chênh lệch thật sự quá lớn. Khác nhau một trời một vực, đều không đủ dùng hình dung. Loại cảm giác này coi như không tệ. Nhìn qua sắc mặt trắng hếu cẩu đại cử đầu, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đưa tay ngưng tụ thành trường ấm thẳng hướng chín người. Điều này làm cho cẩu đại cử đầu nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ vì một trường này là hướng về phía mặt của bọn hắn tới, rõ ràng là muốn nhục nhã bọn hắn. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn trốn không thoát, cũng ngăn không được. Ba ba ba. Liên tiếp 9 tiếng giòn vang, cẩu đại cử đầu nửa bên mặt đều tan nát, cũng mau giận điên lên. Bọn hắn thế nhưng mà trấn ma thành nhân vật đứng đầu, một lời nhất định vạn người sinh tử, lúc nào bị cái này. Đừng nói là cái tát, coi như là ở trước mặt nhục mạ, đều không người nào dám. Nhưng mà, Lăng Tiên lại tại trước mắt bao người. Giúp bọn hắn một cái tát, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. A, chết đi cho ta. Cửu đại cự đầu ngửa mặt lên trời gào rú, nguyên một đám nộ đến điên cuồng, không quan tâm hướng phía Lăng Tiên đánh tới. Như vậy uy thế quả nhiên là mang tất cả bát hoang, khủng bố tuyệt luôn. Chỉ có điều, đây là đối với đệ thất cảnh tu sĩ mà nói, đối với việc này khắc Lăng Tiên mà nói, gãi ngứa ngứa hắn đều khí độ không đủ. Các ngươi bây giờ cũng không có phản kháng tư cách của ta. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, một tay che trời, đem cẩu đại cự đầu ngay ngắn hướng chấn áp. Về sau, hắn lại một cái tát oanh ra, đem chín người mặt khác nửa bên mặt cũng quất nát. Như vậy máu thịt me bét thảm trạng, làm cho tất cả mọi người cũng như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Năm đó, các ngươi ỷ vào tu vi cường đại, không chút kiêng kỵ nhục nhã ta. Hôm nay, ta đem gấp 10 lần hoàn trả. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, hai tay xuất liên tục, về sau, vùng thế giới này liền chỉ còn lại có hai chủng thanh âm. Một loại là thanh thúy tiếng bạt tai, một loại là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng âm thanh. Cửu đại cử đầu nộ đến điên cuồng, hết lần này tới lần khác không cách nào phản hãm hại, chỉ có thể cắn răng thừa nhận loại này vô cùng nhục nhã. Nhất là đem làm loại khuất nhục này, lai nguyên ở Lăng Tiên lúc càng làm cho bọn hắn cảm thấy thống khổ. Năm đó, Lăng Tiên trong mắt bọn hắn tựu là con sâu cái kiến, trong nháy mắt có thể giết. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại đưa bọn chúng đánh cho không hề có lực hoàn thủ, loại này to lớn chinh lịch, bản liền là một loại tra tấn. Cho nên, mấy người phẫn nộ ngoài cũng cảm nhận được trước nay chưa có đắng chát. Hiện tại không biết là ta ngu xuẩn đi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc, nói. Ngu xuẩn chính là bọn ngươi, buồn cười, cũng là các ngươi. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, không lời nào để nói. Sự thật liền bày ở trước mặt, cửu đại cử đầu chung vào một chỗ, cũng đỡ không nổi Lăng Tiên một ngón tay, ai còn dám chê cười hắn. Rất thống khổ đi, bị năm đó con sâu cái kiến nhục nhã tư vị, khẳng định không dễ chịu. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Bất quá, ta liền yêu mến bọn ngươi thống khổ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trấn ma thành chủ gào rú. Làm gì? Đương nhiên là đem bọn ngươi gia tăng ta người thống khổ, gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho các ngươi. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, hai tay huy động. Vô cùng hấp lực gào thét xuất hiện, đem 9 người tụ lại đến cùng một chỗ. Về sau, Sơn Hà Đỉnh xuất hiện. Nó mang theo chấn thí chi lực hàng lâm, rơi xuống 9 người trên lưng. Tạch tạch tạch. Cốt cách vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe, 9 người cắn răng kiên trì, không để cho mình quỳ rạp xuống đất, hoặc là nói là quỳ rạp xuống Lăng Tiên trước mặt. Mà Lăng Tiên muốn tựu là lại để cho mấy người quỳ ở trước mặt mình. Bởi vậy, hắn tâm niệm vừa động, Sơn Hà Đỉnh bộc phát ra vô lượng thần quang, lập tức làm vỡ nát 9 người phòng tuyến. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửu đại cử đầu quỳ rạp bơ quy, nơi một y xuống Lăng Tiên trước mặt, như vậy bộ dáng chật vật, nào còn có nửa điểm hăng hái, không ai bì nổi. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Chấn ma thành chủ hàm răng đều nhanh muốn cắn nát, quát ầm lên. Có gan ngươi giết ta. Loại ác nhân được hậu quả xấu. Năm đó, các ngươi mọi cách nhục ta. À, hôm nay, đến phiên ta. Lăng Tiên dưới cao nhìn xuống, như một bất hủ tiên vương, bao quát ba ngàn giới, bế nghễ cửu trọng thiên. Nhất là tại cửu đại cử đầu quỳ xuống đất đích bối cảnh xuống, càng nổi bật lên hắn phong độ tư thái vô song, thần uy vô tận. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1776. Công bình một trận. Chương 1776. Công bình một trận chiến. Giữa không trung, Lăng Tiên như một bất hủ tiên vương, bế nghễ cửu trọng thiên, bao quát cửu trọng thiên. Cái này cùng quỳ dưới đất cửu đại cử đầu tạo thành đối lập rõ rệt, nổi bật lên hắn càng phát ra oai hùng, lộ ra mấy người càng phát ra chật vật. Không nghĩ tới chấn ma thành cửu đại cử đầu, vậy mà sẽ rơi vào kết quả như vậy. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi, cao cao tại thượng cửu đại cử đầu, lại có thể biết quỳ trên mặt đất. Cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Hôm nay qua đi, mặc kệ kết quả như thế nào, mặt của bọn hắn đều mất hết. Đây cũng có thể trách được ai. Chuyện năm đó, ta cũng biết một ít cửu đại cử đầu đích thật là hơi quá đáng. Gặp cửu đại cử đầu quỳ trên mặt đất, mọi người thổn thức không thôi, cảm khái nhân quả tuần hoàn. Điều này làm cho chấn ma thành chủ bọn người lâm vào trầm mặc, một câu cũng nói không nên lời. Lăng Tiên nói không sai, loại ác nhân được hậu quả xấu, bọn hắn có hôm nay kết cục này, hoàn toàn đúng là đáng đời. Vô luận Lăng Tiên thế nào làm nhục bọn hắn đều không quá phận. Nhân quả tuần hoàn sao? Chấn ma thành chủ cười thảm, mọi người cũng khổ sở không thôi. Bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới, Lăng Tiên có một ngày có thể báo thù, càng không có nghĩ tới, ngày hôm nay sẽ đến nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy. Nói không khoa trương chút nào, giờ khắc này Lăng Tiên tựu như cùng vương giả trở về, mặc dù bọn họ là chấn ma thành cửu đại cử đầu, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Ngày hôm nay, ta chờ đợi thật lâu, hôm nay, rốt cuộc thực hiện. Nhìn qua quỳ xuống ở trước mặt mình cửu đại cử đầu, Lăng Tiên nở nụ cười, rất sáng lạn cũng rất nhẹ nhàng. Từ lúc cửu đại cử đầu cứng bức hắn lúc, trong lòng của hắn liền nín một cục tức. Hôm nay cơn giận này rốt cuộc ra, hắn tự nhiên là cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy vui sướng. Về sau, hắn dáng tươi cười chuyển sang lạnh lẽo, nói. Các ngươi đã không có cần thiết tồn tại rồi, lên đường đi. Nghe vậy, cửu đại cử đầu đều sợ hãi. Đối mặt tử vong, liền coi như bọn họ lại chấn định cũng khó có thể yên bình đối đãi. Bởi vậy, mặc dù là chấn định nhất người thân thể cũng có vài phần run rẩy. Bất quá, ngay tại Lăng Tiên ý định động thủ sắp, một giọng già nua bỗng nhiên vang lên. Đánh cũng đánh, nhục cũng nhục, ngươi nên dừng tay. Thoại âm rơi xuống, bàng bạc uy thế phóng lên trời, hơn nữa không phải một đạo, là trọn vẹn chín đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửu vị lão nhân phát ra ánh sáng chói lọi, đều như hồng hoang mãnh thú, vương giả quân lâm, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Lăng Tiên cũng nhíu mày. Chỉ vì cái này cửu vị lão nhân đều là đệ bát cảnh cường giả, trong đó người mạnh nhất đạt đến đệ bát cảnh hậu kỳ, kém nhất đã ở đệ bát cảnh trung kỳ. Lão tổ. Chấn ma thành chủ đẳng người vui mừng, muốn đối với cửu lão nhân hành lễ, chỉ tiếc bị Sơn Hà đỉnh trấn áp bọn hắn, ngay cả thở chèn ép đều tốn sức. Quả nhiên tồn tại đệ bát cảnh đại năng. Lăng Tiên song hít mắt một cái, cũng không ngoài ý muốn. Chấn ma thành tồn tại vô tận tuế nguyệt, nội tình sâu, không kém hơn bất kỳ một cách nào tinh cầu, làm sao có thể không có đệ bát cảnh lão quái vật. Vậy mà dám càn rỡ như vậy, người trẻ tuổi, ngươi hơi quá đáng. Một cái hắc y lão nhân lạnh giọng mở miệng, tay áo cuốn, bàng bạc thần lực hàng lâm, muốn xốc lên sơn hà đỉnh. Ta để cho bọn họ quỳ, dù ai cũng không cách nào để cho bọn họ bắt đầu. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, không có thúc giục sơn hà đỉnh, mà là một quyền đánh phía lão nhân, ngăn cản người này phát lực. Bởi vì, mặt hoàng kim chiến giáp chính hắn, không cách nào vận dụng sơn hà đỉnh. Trước khi, hắn là tạm thời đã đi ra hoàng kim chiến giáp, mới vận dụng sơn hà đỉnh. Chỉ là tốc độ quá nhanh, bởi vậy không người phát hiện. Mà giờ khắc này đối thủ của hắn chính là đệ bát cảnh đại năng, nếu là ly khai hoàng kim chiến giáp, rất có thể liền trở về không được. Hừ, cút ngay cho ta. Lão nhân hừ lạnh, nhưng cũng không dám chủ quan, dùng kinh thi thần pháp đối bính đỉnh tiên quyền. Oành! Tư không nổ tung, dư âm, ảnh hưởng còn lại mang tất cả bát hoang chấn đắc mọi người nhao nhao ho ra máu. Lão nhân khóe miệng cũng tràn ra vết máu. Hắn chỉ là đệ bát cảnh trung kỳ, làm sao có thể ngăn cản đệ bát cảnh hậu kỳ hoàng kim chiến giáp. Bị thương, ta chấn ma thành lão tổ, vậy mà một chiêu liền bị thương. Một người run giọng mở miệng, đây là không dám tin. Mọi người cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn mặc dù biết Lăng Tiên rất mạnh, nhưng bởi vì cửu đại cử đầu quá yếu quan hệ cũng không có trực quan cảm thụ. Dưới mắt, một cái đệ bát cảnh trung kỳ lão tổ bị hắn một quyền kích thương, cái này trùng kích không thể nghi ngờ là kịch liệt, làm cho ở đây tất cả mọi người tâm thần rung mạnh. Khó trách dám đến ta trấn ma thành khiêu khích. Hắc y lão nhân sắc mặt âm trầm, sát cơ ẩn hiện. Bất quá, lại không dám tiếp tục ra tay rồi. Hắn đã thấy được Lăng Tiên thực lực, cứ việc không muốn tiếp nhận, nhưng hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể chống đỡ đấy. Khiêu khích cái từ này, dùng không chính xác. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nói. Chuẩn xác mà nói, là tuyên chiến. Làm càn. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn cùng ta trấn ma thành tuyên chiến. Lão nhân giận dữ, còn lại mấy lão nhân cũng trong cơn giận dữ. Bại tướng dưới tay cũng dám nói ta làm càn. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, nói. Thu liếm của ngươi tức giận đi, đừng ép ta giết ngươi. Ngươi muốn chết. Lão nhân sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng hắn là trấn ma thành lão tổ, địa vị so thành chủ còn cao, ai dám cùng hắn nói như vậy. Là ngươi muốn chết. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, sát cơ lộ ra. Điều này làm cho lão nhân nhanh giận điên lên, nhưng lại không dám nói nữa cái gì. Lăng Tiên quá cường đại, cũng quá cường thế rồi, lại để cho hắn không thể không sợ hãi. Tốt rồi, tiểu hữu, có thể hay không bình tâm tĩnh khí nói một chút. Một cái áo trắng lão nhân mở miệng, như gió xuân phất qua, xua tán đi lạnh như băng cùng sát ý. Người này đúng là một người duy nhất để bát cảnh hậu kỳ cường giả. Này cũng như câu tiếng người. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Nói đi, nói chuyện gì? Có thể trước thả bọn hắn ra. Của ngươi đỉnh quá nặng, bọn hắn đã sắp không kiên trì nổi. Lão y nhân dùng thương lượng giọng điệu nói ra. Việc này không có thương lượng. Lăng Tiên thần sắc hờ hứng, chín người này, hắn phải giết, làm sao có thể buông ra. Nói như vậy, tiểu hữu thì phi được giết bọn hắn không thể. Lão nhân nhướng mày. Không phải ta có thù tất báo, là bọn hắn làm quá mức. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nói. Nếu không phải ta may mắn đào thoát, giờ phút này, ta đã hóa thành một đống xương trắng. Không thể bỏ qua việc này, bắt tay giảng hóa sao? Lão nhân thở dài. Nói được nhẹ nhàng linh hoạt đã là không chết không ngớt, có thể nào giảng hòa? Lăng Tiên thản nhiên nói. Bỏ qua việc này ngược lại là đơn giản, bọn hắn chết, chúng ta cùng. Ngươi chớ quá mức. Hắc y lão nhân giận dữ. Ngươi câm miệng cho ta, không có ngươi nói chuyện phần. Lăng Tiên ánh mắt lạnh lẽo, khí thế tuôn trào ra chấn đắc người này liền lùi lại bảy bước. Điều này làm cho hắn mặt mo lúc trắng lúc xanh, hận đến không ngừng cắn răng. Bất quá, lại không dám nói nữa cái gì, hắn xem như thấy rõ rồi, cái này là tự rước lấy nhục. Tiểu hữu thật sự không thể thương lượng lại đến sao? Lão nhân thở dài một tiếng. Không có thương lượng. Lăng Tiên Cường ngạnh đến cùng. Hắn biết rõ lão nhân là ở kiêng kỵ chính mình, bằng không thì đã sớm xuất thủ. Kể từ đó, hắn ngược lại không thể nhượng bộ. Ngươi có dám hay không cùng ta công bình đánh một trận? Chấn Ma Thành Chủ bỗng nhiên mở miệng, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Dùng ngươi thực lực chân chính, đánh với ta một trận. Xem ra, ngươi rất không cam tâm à. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Ta có thể cùng ngươi công bình một trận chiến, điều kiện tiên quyết là đem ngươi tu vi áp chế đến để thất cảnh trung kỳ. Được, ta như thắng, bản thân mình tài tạ tội. Chấn Ma Thành Chủ trầm giọng nói. Nếu như ngươi thắng, ta máu tươi tại chỗ. Nói ngược, ta đúng vậy. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Sai người, là ngươi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1777. Bát Quái. Chương 1777. Bát Quái. Lỗi của ta sao? Chấn Ma Thành Chủ lâm vào trầm mặc, không phản bác được. Xin mọi người tìm tòi. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Tam Tông Năm Họ Chi Chủ cũng là như thế. Lăng Tiên nói không sai, hắn là một người bị hại, sai người là bọn hắn. Cái thế giới này không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Chấn Ma Thành Chủ thần tình chuyển sang lạnh lẽo. Chết cũng không hối cải. Lăng Tiên hờ hứng nhổ ra bốn chữ, càng thêm kiên định chém giết ý niệm của người này. Loại người này, giữ lại cũng là tai họa. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi có dám chiến? Chấn Ma Thành Chủ cười lạnh. Có gì không dám? Lăng Tiên khí phách đáp lại, mắt cẩu đại cử đầu, nói. Bất quá, ta cũng không muốn bị xa luôn chiến. Ý của ngươi là? Chấn Ma Thành Chủ nhíu mày. Ta chỉ chiến một hồi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nói. Ta thua, máu tươi tại chỗ, ta thắng, các ngươi chín người tự sát tạ tội. Nghe vậy, cẩu đại cử đầu ngay ngắn hướng biến sắc. Lăng Tiên ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng, tựu là để cho bọn họ đem hy vọng đặt ở trên người một người, mà vô luận phái ai, áp lực của bọn hắn đều là to lớn, tự nhiên là phải động dung. Ngươi một cách mạng, cũng muốn đổi chúng ta chín cái. Chấn Ma Thành Chủ mặt trầm như nước, nói. Mạng của ngươi, không có như vậy quý giá. Ngươi lầm một sự kiện. Không phải ta van ngươi chiến, mà là ngươi cầu ta chiến. Cho nên ta đáp ứng, là muốn cho ngươi bị bại tâm phục khẩu phục, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, nói. Còn có, mạng của ta tựu là so với các ngươi quý giá. Nghe vậy, Chấn Ma Thành Chủ đã trầm mặt, mấy người còn lại cũng không thể nói gì hơn. Áo trắng lão nhân đã biểu lộ thái độ, không muốn cùng Lăng Tiên vạch mặt, nói cách khác, công bình một trận chiến là bọn hắn cơ hội duy nhất. Lập tức, nam tử Tuấn Mỹ đem ánh mắt rời về phía Chấn Ma Thành Chủ, chậm rãi nói bốn chữ. Ta tin tưởng ngươi. Nghe vậy, mấy người còn lại cũng nhao nhao tỏ thái độ để cử Chấn Ma Thành Chủ xuất chiến. Chuyện này, Chấn Ma Thành Chủ do dự. Hắn không có cách nào khác không do dự, tuy nói đề nghị này là hắn nói ra, nhưng đó là tại chỉ có hắn một cái mạng dưới tình huống. Giờ phút này, hắn gánh vác đem mệnh đầu, sao có thể không do dự? Chớ do dự, nếu như nói trong chúng ta ai có khả năng nhất thắng, đó không thể nghi ngờ chính là ngươi rồi. Lão nhân Ma Thành Chủ trầm giọng nói, ngươi căn cơ là trong chúng ta mạnh nhất. Chỉ có ngươi ra tay mới có thể thắng. Được, ta tới. Chấn Ma Thành Chủ hung hăng cắn răng một cái di ba nơi bê. Tự tin điểm, ngươi có thể là chúng ta một ít đời cường đại nhất kỳ tài, chẳng lẽ lại sẽ thua bởi một cái hậu bối? Đúng vậy, ngươi thế nhưng mà khinh thường cùng giai tồn tại có gì phải sợ? Không có hoàng kim chiến giáp chính hắn, bất quá là một đầu mất đi nanh vuốt con cọp, đưa tay liền có thể trấn áp. Mấy đại cự đầu nhao nhao mở miệng kiên định Chấn Ma Thành Chủ nhất định có thể thắng. Nhưng hắn là lục đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt, đánh khắp cùng giai vô địch thủ, tự nhiên là lại để cho mọi người lòng tin mười phần. Mà tín nhiệm của bọn hắn cũng tỉnh lại chấn ma thành chủ vô địch chi niệm. Thật lâu không cùng người đánh nhau cùng cấp, ta ngược lại thật ra đã quên, ta cũng là một đời kỳ tài. Chấn ma thành chủ hai con ngươi bộc phát ra hào quang ấm ánh, như một thanh khai mở thiên tiên kiếm, lộ hết tài năng, nhuệ khí bức người. Rất tốt, lục đại cực cảnh gia thân đáng có thể một trận chiến. Lăng tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia chiến ý, rồi sau đó tán đi sơn hà đỉnh, nói. Chữa thương đi, ta cấp ngươi công bình đánh một trận cơ hội. Ngươi nguyện ý để cho ta chữa thương. Chấn ma thành chủ ngạc nhiên. Ta rất muốn giết ngươi, nhưng ta không muốn lạc tiếng người chui, càng không muốn cho ngươi kiếm cứ cơ hội. Lăng tiên nhàn nhạt liếc qua người này, nói. Dành thời gian đi, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Nghe vậy, chấn ma thành chủ thật sâu tiên liếc, rồi sau đó ăn vào linh đan, bắt đầu chữa thương. Thấy thế, lăng tiên dỡ xuống hoàng kim chiến giáp, rồi sau đó ngồi xếp bằng đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh phong nhất. Chấn ma thành chủ chính là lục đại cực cảnh gia thân kỳ tài, mặc dù là hắn cũng không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh trở lại. Mọi người phức tạp tiên có sợ cũng có kính. Mặc kệ hắn là hạng người gì, dựa vào hắn lại để cho chấn ma thành chủ chữa thương điểm này, liền đáng giá tôn kính. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn là một trận đạo đại tông sư, mà lại có được hấp thu ma khí chính là thủ đoạn. Áo trắng lão nhân hỏi. Đúng vậy. Tuấn tú nam tử đắng chát trả lời. Thật tốt kỳ tài trợ lực, lại bị các ngươi bước đến mặt đối lập. Áo trắng lão nhân khe khẽ thở dài, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó trầm mặc. Nhất là tuấn tú nam tử bọn người, càng là mặt lộ vẻ đắng chát, sinh lòng hối hận. Nếu như lúc trước thái độ của bọn hắn tốt một chút, sự tình tuyệt sẽ không diễn biến thành như bây giờ. Không chỉ có ném đi mặt tánh mạng, cũng có khả năng khó giữ được. Ai, nói cái gì đã trễ rồi, chỉ cầu thành chủ có thể thắng, bảo trụ bọn ta tánh mạng. Tuấn tú nam tử thở dài. Cầu nguyện đi thắng thua trận này tại 5,5 mở. Áo trắng lão nhân thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Thời gian cứ như vậy lặng lặng trôi qua. Sau nửa canh giờ, chấn ma thành chủ mở mắt ra, thần quang trong trẻo, lợi hại bức người. Tựu như cùng một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế kiếm tiên, uy thế nhiếp cửu thiên, thần uy sử dụng bát hoang. Cùng lúc đó, lăng tiên cũng mở ra mắt sáng như sao. Không có thần ánh sáng, cũng không có khí thế, nếu như chấn ma thành chủ là một thanh ra khỏi vỏ kiếm tiên, vậy hắn chính là phủ đầy bụi phàm trần kiếm, căn bản không có đủ khả năng so sánh. Bất quá, nhưng phàm là có chút kiến thức người, đều là đồng tử co rụt lại, như lâm đại địch. Chỉ vì, lăng tiên đã có vài phần phản phát quy chân hương vị thực bình thường, chỉ khi nào ra tay chắc chắn long trời lở đất. Đến đây đi, một trận chiến định sinh tử. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, áo trắng tóc đen không gió mà bay, hiển thị rõ tông sư khí độ. Thấy thế, chấn ma thành chủ tướng tu vi áp chế đến để thất cảnh trung kỳ, về sau liền tay niết bảo ấm đánh ra kinh thế thần pháp. Oành! Bảo quang hiển hóa, ngưng tụ thành một chương to như núi bát quái đồ, chuyển động ở giữa đảo ngân tràn ngập, thần uy ngập trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, ly vị sáng lên thoáng chốc biển lửa đầy trời, cháy hừng hực. Chấn vị tùy theo sáng lên, lôi đình lập lòe, điện quang chạy, lại để cho càn khôn cũng vì đó biến sắc. Rất mạnh pháp môn. Lăng tiên sắc mặt cứng lại, lại cũng không sợ. Hắn giơ tay đánh ra đốt tà chân hỏa cùng kinh lôi thần phù, dùng hỏa đối hỏa, dùng lôi chiến lôi. Rầm rầm rầm. Tư không đã xảy ra nổ lớn. Lôi hỏa vô tận che mất nơi đây. Đầy trời lôi hỏa ở bên trong, lăng tiên trường kiếm tuôn ra tài năng tuyệt thế chiếu sáng vòng trời. Điều này làm cho chấn ma thành chủ lông tơ dựng thẳng lên, ấm công pháp biến đổi cấn vị sáng lên, hóa thành chấn thiên thần núi lớn chặn lại chu tuyệt kiếm. Về sau Tốn Vị sáng lên, cương phong tàn sát bừa bãi thiên địa, mang tất cả bát hoang. Như vậy uy năng, lại để cho hư không giãn nứt, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên thân thể cũng xuất hiện vết thương. Sơn Hà Đỉnh cho ta trấn áp. Lăng Tiên hét lớn, Sơn Hà Đỉnh cường thế rơi xuống, trấn thí chi lực hàng lâm, đỉnh trụ ngập trời phong bạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng đàn vang vọng, Phục Long Tiên uốn khúc sục sôi hữu lực, rầm rộ. Điều này làm cho Trấn Ma Thành chủ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Quả nhiên cường đại, bất quá, người thắng nhất định là ta. Hét lớn một tiếng, Trấn Ma Thành chủ hai tay kết ấm, lại để cho Càn Khôn hai vị bảo phát ra vô lượng thần quang. Giống như phi thăng lên trời, giống như kiêu dương xuất thí, này ánh sáng sáng chói đã đến cực hạn, mặc dù là đệ bát cảnh đại năng cũng hiểu được chướng mắt. Về sau, thần quang tán đi, thay vào đó là hai chủng khí thể. Vừa là thanh, hai là chọc mở ngoặc vung đục, dây dưa đan vào, tái diễn thiên địa, lại hiện ra hồng hoang. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1778. Khai Thiên Địa. Chương 1778. Khai Thiên Địa. Giữa không trung thanh chọc nhị khí dây dưa tái diễn thiên địa, lại hiện ra hồng hoang. Phảng phất toàn bộ đất trời tất cả thuộc về hỗn độn, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Một là cảm nhận được pháp này cường hãn, hai là nhận ra phương pháp này. Đây là trong truyền thuyết cái loại này cổ tông pháp. Diễn Thiên Đồ thành chủ rõ ràng đã nhận được phương pháp này truyền thừa. Không phải nói phương pháp này đã thất truyền sao? Ôi trời ơi! Quá cường đại, quang thị khí thế, liền để cho ta trong lòng run sợ. Người này chết chắc rồi, Diễn Thiên Đồ vừa ra, hắn nhất định sẽ bị hỗn độn đồng hóa, hóa thành hư vô. Mọi người nhao nhao kinh hô, ngoại trừ hoảng sợ, chính là chắc chắc. Chắc chắc Lăng Tiên hẳn phải chết. Diễn Thiên Đồ thế nhưng mà trong truyền thuyết vô thượng, nhất là tái diễn thiên địa một chiêu này càng là đã cường đại đến cực hạn. Chỉ cần không cách nào oanh khai thiên địa, nhất định sẽ hóa thành hư vô, chân chính thần hồn câu diệt. Rất mạnh một chiêu. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, mặc dù là hắn cũng cảm nhận được áp lực. Ha ha, Diễn Thiên Đồ vừa ra, ai có tranh phong. Trấn Ma Thành chủ lên tiếng cuồng tiếu, lại khôi phục ngày thường không ai bì nổi. Tam tông năm họ chi chủ cũng cười, cười đến rất nhẹ nhàng. Thắng chắc, mặt ngươi thần thông cái thí, cũng mơ tưởng nổ nát Diễn Thiên Đồ. Đánh nhau cùng cấp, ngươi không thể nào là thành chủ đối thủ. Ha ha, đã hối hận đi, đáp ứng một trận chiến, là ngươi cuộc đời này sai lầm lớn nhất. Tam tông năm họ chi chủ cười đến rất sáng lạn, vẻ lo lắng hễ quét là sạch. Thật sao? Lăng Tiên thần sắc hờ hững, mặc dù áp lực như núi, lại không một chút sợ hãi. Đơn giản tựu là tái diễn thiên địa mà thôi, oanh mở là được. Bọn hắn nói không sai, đánh nhau cùng cấp, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trấn Ma Thành chủ dưới cao nhìn xuống, như một thần chi quan sát bát hoang. Đánh nhau cùng cấp. Làm theo chấn áp ngươi. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện. Ha ha, kết quả của ngươi nhất định là bị ta chấn áp. Chấn Ma Thành chủ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, thanh chọc nhị khí rơi xuống, hóa thành thiên địa, đem Lăng Tiên bao phủ. Lập tức cực đoan kinh khủng trọng lực hiện lên, so vũ trụ tự nhiên trọng áp mạnh không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Cho nên mặc dù là Lăng Tiên cũng nhìn không được nữa ho ra máu. Thật sự là quá mạnh mẽ, ngoại trừ cực đoan kinh khủng trọng lực bên ngoài còn có một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng, giống như là về tới thiên địa chưa phân hỗn độn thời kỳ, hết thảy đều sắp bị luyện hóa. Bất quá, Lăng Tiên vẫn là không sợ. Hắn mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới thay đổi chất phác tự nhiên. Nếu như nói trước hắn, như một thanh phủ đầy bụi phàm trần kiếm. Như vậy hắn giờ phút này chính là rút đi bình thường, phá phong ra tuyệt thế kiếm tiên. Vậy chờ hào quang, như vĩnh hằng kiêu dương giống như chói mắt, mặc dù là minh mông hỗn độn cũng bị triệt để chiếu sáng. Hỗn độn cường thịnh trở lại, cuối cùng cũng có bị oanh khai mở thời điểm. Hôm nay, ta noi theo bàn tôn vinh, khai thiên tích địa. Hét lớn một tiếng chấn động cửu trọng thiên vũ, lăng tiên triệt để nổ tung, đem bình sinh sở học mình tại một cái chớp mắt này toàn bộ đánh ra. Oanh! Đế quyền cuồng vũ gào thét ở giữa thiên địa sụp đổ, ẩn hiện một đạo cái thế tiên ảnh đứng ngạo nghễ đỉnh phong nhất, vô địch vũ nội. Ầm! Thần chỉ diệu thế, đoạn thiên địa, đoạn cổ kim, tuyệt đại thần uy chấn động ngân hà. Quét! Tiên ảnh ngưng kết, giống như theo bên trong dòng sông thời gian đi ra, khởi tay thần uy ngập trời, rơi xuống băng diệt trời cao. Cùng lúc đó, chu thiên thất biến hiển hóa. Phân biệt hạ xuống ba cái lăng tiên trên tay đối với minh mông hỗn độn triển khai như cuồng phong bạo vũ thế tung. Dầm dầm dầm. Đối mặt dù gì lại mạnh mẽ hỗn độn, lăng tiên không có phương pháp khác, chỉ có chính diện đối bính, dùng lực phá chi. Hắn triệt để nổi giận thi triển hết sở học, múa ở giữa thiên địa run rẩy hỗn độn chấn động. Cái này làm cho tất cả mọi người đều lâm vào ngốc trệ. Nhìn qua bùng nổ lăng tiên chỉ cảm thấy sợ vỡ mật sách, tâm thần run rẩy. Quá mạnh quả thực liền là nhân hình hung thú, cuồng mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Mà ở lăng tiên điên cuồng dưới thế công, minh mông hỗn độn bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, giống như là vô tận tấm màn đen bị xé mở, lộ ra một điểm ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chính là vô cùng hào quang, như ánh bình minh vừa ló dạng triệt để vỡ vụn hắc ám. Ý vị này, lăng tiên đã phá vỡ hỗn độn, hoặc là nói, là khai thiên tích địa. Cứ việc không là đúng nghĩa khai thiên tích địa, nhưng có thể dùng cùng giai chi lực nổ nát diễn thiên đồ, vẫn là kinh thế hãi tục hành động vĩ đại. Cho nên, tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi, vậy mà đánh nát trong truyền thuyết vô thượng thần pháp, đây quả thực là nghịch thiên. Gạt người chứ, hắn làm sao có thể mạnh như vậy, tại sao có thể mạnh như vậy? Khó có thể tin, ngay cả diễn thiên đồ cũng đỡ không nổi, đây không khỏi cũng quá biến thái rồi. Quái vật, ta thật hoài nghi bản thể của hắn có phải hay không một con chân long. Nhìn qua như tiên vương đến thế gian lăng tiên, mọi người hoảng sợ không thôi, nhất là cửu đại cử đầu càng là kinh hãi gần chết. Giờ khắc này, bọn họ mỉa mai biến mất, nhẹ nhóm cũng đã biến mất, có chỉ là tuyệt vọng. Không có cách nào khác không tuyệt vọng, diễn thiên đồ là chấn ma thành chủ thủ đoạn mạnh nhất, đánh bể pháp này lăng tiên đồng đẳng với là đánh bại chấn ma thành chủ. Ta nói, đánh nhau cùng cấp. Ngươi làm theo không phải là đối thủ của ta. Lăng tiên ngạo đứng ở giữa không trung, như bất hủ tiên vương, như cái thế thần tôn, ánh sáng cổ kim thiên hạ. Nhất là tại hắn nổ nát diễn thiên đồ dưới tình huống trong mắt mọi người chính hắn càng là hào quang vạn trượng, phong thái tài hoa tuyệt đại. Tiếp nhận thất bại đi. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, hai đại phân thân quy về bản thể thoáng chốc địa liệt thiên băng, bát hoang run rẩy dữ dội. Rồi sau đó, hắn một chỉ điểm ra, như kình thiên núi thần, đem chấn ma thành chủ đánh bay ra ngoài. Phốc! Chấn ma thành chủ phun máu tươi tung tóe, ánh mắt ảm đạm xuống. Tam tông năm họ chi chủ cũng là như thế. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc ý thức được lăng tiên mạnh bao nhiêu, cũng ý thức được tự có buồn cười biết bao. Ta thua! Chấn ma thành chủ cười thảm, cao ngạo triệt để nát bấy. Mà chuyển biến thành là đắng chát, là tuyệt vọng. Sở dĩ hắn đưa ra cùng lăng tiên tông bình một trận chiến, một là vì không muốn chết, hai là vì không cam lòng. Dưới mắt, hắn cam tâm rồi, rốt cuộc minh bạch mặc dù là đánh nhau cùng cấp, mình cũng không phải lăng tiên đối thủ. Ta vẫn cho là, im một y không này không có người cái kia chiếc chiến giáp, cái gì cũng không phải, hiện tại xem ra ý nghĩ của ta thật sự là buồn cười quá. Đúng vậy a, hắn là một cường giả chân chính, cho dù không có cái kia chiếc chiến giáp, hắn cũng vẫn là cường đại. Liên thành chủ đều thất bại, đánh nhau cùng cấp, còn có ai là đối thủ của hắn? Mọi người cảm khái, nhìn về phía lăng tiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một chân thần, có kính cũng có sợ. Thừa nhận thất bại, liền tự sát đi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, rơi xuống trấn ma thành chủ trước mặt. Mà hoàng kim chiến giáp vẫn là lơ lửng ở giữa không trung. Tự sát. Trấn ma thành chủ mắt lộ ra sợ hãi, tam tông năm họ chi chủ cũng là như thế. Bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại vô lực. Lăng Tiên quá cường đại, bọn hắn cho dù lại không muốn chết, cũng không có hủy ước tư cách. Trận chiến ngày hôm nay, mặt của chúng ta đã mất hết, cho dù còn sống, cũng là tham sống sợ chết. Trấn ma thành chủ cười thảm, đem ánh mắt rời về phía tam tông năm họ chi chủ, nói. Chư vị ta đi trước một bước. Nói xong, hắn hung hăng cắn răng một cái, liền muốn tự tuyệt tâm mạch. Bất quá nhưng vào lúc này biến cố nổi bật. Hắc y lão nhân nhanh như tia chớp xuất hiện tại trấn ma thành chủ trước mặt, một tay đưa hắn giam cầm, một tay chụp về phía Lăng Tiên. Ngập trời thần uy minh mông cuồn cuộn ra, một trưởng này nếu là đánh trúng, dùng Lăng Tiên không có phủ thêm hoàng kim chiến giáp trạng thái chắc chắn phải chết. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1779. Phong ba đỉnh. Chương 1779. Phong ba đỉnh. Cả vùng đất, hắc y lão nhân một trưởng ngang trời, nặng như núi lớn, khủng bố tuyệt luôn. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, về sau, liền toát ra vẻ thung hại. Chỉ vì hoàng kim chiến giáp không tại Lăng Tiên bên cạnh, một trưởng này lại nhanh như điện chớp, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cho nên tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiên chắc chắn phải chết. Nhất là hắc y lão nhân càng là cho đã mắt chắc chắc. Hắn trên mặt mang nắm chắc phần thắng dáng tươi cười, phảng phất đã thấy Lăng Tiên máu tươi tại chỗ một màn kia rồi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì hoàng kim chiến giáp phá không tới, trong nháy mắt liền để ngang rồi Lăng Tiên trước người. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hoàng kim chiến giáp ngạo nghễ đứng thẳng, nửa bước đã lui trái lại hắc y lão nhân, lại bị đẩy lui 7 bước. Cái này rất bình thường, hoàng kim chiến giáp không thể phá vỡ, mặc dù là không người điều khiển, trình độ cứng cáp cũng tương đương với đệ bát cảnh hậu kỳ, như thế nào người này có thể dung chuyển. Thật sự cho rằng ta sẽ đại ý như vậy cho ngươi thời cơ lợi dụng sao? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không có có ngoài ý muốn, càng không có động dung. Hắn đã sớm ngờ tới, người này sẽ không cam lòng. Bởi vậy, hắn mặc dù không có đem hoàng kim chiến giáp mang theo trên người, lại dùng thần hồn chi lực âm thầm khống chế, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem triệu hoán đến trước người. Ngươi! Hắc y lão nhân sắc mặt âm trầm, có vài phần xấu hổ, cũng có vài phần hối hận. Đường đường để bát cảnh cường giả, rõ ràng làm ra đánh lén loại này ti tiện sự tình, thật là khiến người ta khinh thường. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, xem thường chi ý, cái gì rõ ràng nhất. Mọi người cũng là như thế. Điều này làm cho lão nhân trong cơn giận dữ, nhưng lại không lời nào để nói. Cử động của hắn đích thật là ti tiện, đáng đời bị người xem thường. Đáng chết. Lão nhân gào thét, hắn gương mặt này xem như triệt để mất hết. Nếu là chém giết Lăng Tiên thế thì cũng nhận biết. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn chưa thành công tự nhiên là lại để cho hắn tức giận không thôi. Người đáng chết là ngươi. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Có lá gan ngươi sẽ tới. Lão nhân cười lạnh, một bức không sợ hãi tư thái. Điều này làm cho Lăng Tiên nở nụ cười, cười đến rất sáng lạn, cũng rất lạnh như băng. Lập tức, hắn lách mình tiến vào chiến giáp, một quyền ngang trời, trời rung đất chuyển. Điều này làm cho lão nhân đột nhiên biến sắc, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà thật sự dám động thủ với hắn. Bất quá dưới mắt, hắn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lăng Tiên một quyền này tới quá nhanh, cũng tới quá mạnh, hắn tất phải tập trung tư tưởng suy nghĩ đối đãi. Ngay sau đó, lão nhân hai tay huy động, một cái màu trắng bạc chim đại bàng cường thế tuôn ra, muốn đem hoàng kim chiến giáp thôn phệ. Cho ta toái. Lăng Tiên hét lớn, hai đấm tách ra vô lượng quang, lập tức liền đem chim đại bàng nổ nát. Lập tức, hắn một cước ngang trời, hung hăng quất vào lão nhân trên lồng ngực. Bạch, xương ngực sụp đổ, lão nhân phun máu tươi tung tóe, đứng cũng không vững. Lăng Tiên một cước này quá nặng đi, đừng nói là hắn chỉ là đệ bát cảnh trung kỳ, coi như là hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Dừng tay. Áo trắng lão nhân biến sắc, ra tay ngăn lại. Bất quá, lại không có thể ngăn lại Lăng Tiên. Hắn giả thoáng một chiêu, bước lui áo trắng lão nhân, bàn tay lớn hướng phía áo đen lão nhân cường thế ép xuống. Giống như vòm trời khuyên đảo, một trưởng này không thể dung chuyển, chấn đắc đại địa giãn nứt, lão nhân cũng theo đó ho ra máu. Đáng chết! Lão nhân tức sùi bọt mép, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, chính mình vậy mà sẽ bị Lăng Tiên áp chế thảm như vậy, quả thực có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Ta nói, nên chết mới là mày. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đưa tay đế huyền oanh ra, đánh cho lão nhân chật vật rút lui, không dám chống lại. Hắn xem như thấy rõ rồi, chính mình căn bản cũng không có chống lại tư cách. Tiểu hữu còn xin bớt giận, tha cho hắn một mạng. Áo trắng lão nhân sắc mặt phát khổ, không có tiếp tục ra tay. Bởi vì hắn thấy rõ rồi, chính mình căn bản là ngăn không được Lăng Tiên. Không có khả năng. Lăng Tiên một nói từ chối, hắc y lão nhân âm thầm đánh lén, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn làm sao có thể bỏ qua người này. Tiểu hữu, xem ở ta trên mặt mũi, lùi một bước đi. Áo trắng lão nhân cười khổ. Việc này, không có thương lượng. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, đế huyền như sồng, đánh cho lão nhân cốt cách vỡ vụn, phun máu tươi tung tóe. Điều này làm cho người này phẫn nộ tới cực điểm, cũng sợ hãi tới cực điểm. Hắn không có cách nào khác không sợ hãi, Lăng Tiên thái độ tăng thêm thực lực, đã chứng minh một sự kiện, hắn chắc chắn phải chết. Ngay sau đó, hắn hoảng sợ kêu lên. Đạo huynh cứu ta. Tiểu hữu chỉ cần ngươi chịu tha cho hắn một mạng, điều kiện tùy ngươi mở. Áo trắng lão nhân hung hăng cắn răng một cái. Ta chỉ lấy mạng của hắn. Lăng Tiên sát ý nghiêm nghị, sợ tới mức lão nhân hồn bất phụ thể, hoảng sợ tới cực điểm. Loại này sợ hãi, khiến cho hắn buông tha cho tôn nghiêm, cầu khẩn nói. Ta sai rồi, van ngươi, van cầu ngươi đừng giết ta ít sáu y. Hiện tại biết rõ nhượng bộ. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nói. Đáng tiếc, đã chậm. Không. Lão nhân kinh hãi gần chết, khóc ròng ròng nói. Đừng giết ta. Ta van ngươi. Ngươi bộ dáng bây giờ càng làm cho ta khinh thường. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, chẳng muốn cùng lão nhân nói nhảm, một quyền đem người này nổ nát thành cặn bã. Máu tươi phiêu linh, nhục bay tán loạn, một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Trọn vẹn sau một lúc lâu, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, về sau liền ngay ngắn hướng kinh hô. Đây chính là đệ bát cảnh lão quái vật A thuyết sát liền giết, quá khí phách rồi. Cũng quá cường đại, đây chính là lão tổ cấp bậc đích nhân vật, rõ ràng một điểm sức hoàn thủ đều không có. Tuy nhiên lời này không nên để ta làm nói, nhưng người này chết chưa hết tội. Đúng vậy A, có bản lĩnh công bình một trận chiến đánh lén tính toán chuyện gì xảy ra. Đáng đời. Mọi người cảm khái Lăng Tiên bá đạo cường đại, cũng không răng lấy lão nhân thành tựu. Ai mà thôi. Áo trắng lão nhân thở thật dài một cái, phất tay ngăn lại mấy cái khác muốn phải ra tay lão tổ. Hắn xem như thấy rõ rồi, chiến giáp dưới trạng thái Lăng Tiên chỉ có thể nhượng bộ, không thể cường ngạnh. Nếu không tình thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Điểm này còn lại lão tổ vô cùng rõ ràng, bởi vậy bọn hắn đều chế trụ mình nóng tính. Tiếp đó, đến phiên các ngươi. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía trấn ma thành chủ, nói. Tự sát đi, các ngươi ra đi sắp, chính là bình ổn phong ba tức thời điểm. Được. Trấn ma thành chủ khe khẽ thở dài, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng chỉ còn lại có một loại cảm xúc. Hối hận. Tam tông năm họ chi chủ cũng là như thế. Đáng tiếc thì đã trễ. Chư vị ta đi trước một bước. Chấn ma thành chủ thống khổ nhắm hai mắt lại, rồi sau đó dùng hết lực lượng của toàn thân cắt nát tâm mạch của mình. Thấy thế, tam tông năm họ chi chủ cũng lục tục tự sát, đạp xuống suối vàng. Đến tận đây, ăn oán tiêu tán, bình ổn phong ba tính. Đã xong. Nhìn qua chín người từ từ thi thể lạnh lẽo, Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, triệt để ít nới lòng. Những năm gần đây này trong lòng của hắn thủy chung tồn tại nhất khẩu ác khí, hôm nay theo chín người tử vong, rốt cuộc tan thành mây khói, tự nhiên là lại để cho hắn nhẹ nhõm không thôi. Mọi người cũng ít nới lòng. Mặc dù là áo trắng lão nhân cũng không ngoại lệ. Lăng Tiên cho áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn, mỗi người đều chờ đợi lo lắng, sợ hắn đại khai sát giới. Đồng thời, mọi người cũng thổn thức không thôi. Đây chính là trấn ma thành cửu đại cử đầu chân chính đại nhân vật, nhưng mà lại rơi vào thê thảm như vậy, kết cục thay đổi ai có thể không cảm khái. Mà hết thảy này đều là vì Lăng Tiên. Vì vậy, mọi người nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt đều rất phức tạp, có oán hận cũng có kính sợ. Tiểu hữu, hiện tại ngươi có thể đã hài lòng. Áo trắng lão nhân thở dài.